Một mình yêu anh, chương 4, góc truyện audio.com. Thật khó tưởng tượng bất cứ tin nổi bật nào khác từ buổi dạ tiệc của nhà Bridgerton hơn là sự cương quyết của Lady Danbury trong việc tìm kiếm nhân thân của bổn tác giả, nhưng những điều sau đây cũng đáng được chú ý. Công tử Geoffrey Alban Dale được nhìn thấy đã khiêu vũ với tiểu thư Felicity Featherington. Tiểu thư Felicity Featherington được nhìn thấy khiêu vũ với công tử Lucas Hotchkiss. Công tử Lucas Hotchkiss cũng được nhìn thấy khiêu vũ với tiểu thư Hyacinth Bridgerton. Tiểu thư Hyacinth Bridgerton cũng được nhìn thấy khiêu vũ với tử tước Berwick. Tử tước Berwick cũng được nhìn thấy khiêu vũ với tiểu thư Jane Hotchkiss. Tiểu thư Jane Hotchkiss cũng được nhìn thấy khiêu vũ với công tử Colin Bridgerton. Công tử Colin Bridgerton cũng được nhìn thấy khiêu vũ với tiểu thư Penelope Featherington. Và để kết thúc cái vòng tròn tình tứ màu hồng này, tiểu thư Penelope Featherington được nhìn thấy nói chuyện với công tử Geoffrey Alban Dale. Sẽ quá hoàn hảo nếu nàng cũng khiêu vũ với chàng, bạn có đồng ý không, hạ độc giả thân mến? Tạp chí của Lady Whistledown, ngày 12 tháng 4 năm 1824. Khi Penelope với Colin bước vào phòng khách, Eloy và Hyacinth đang ngồi thưởng trà cùng nhị vị phu nhân Bridgerton. Violet, thái phu nhân, ngồi trước ấm trà, và Kate, con dâu của bà, vợ của Anthony, người từ tước tại vị, đang cố mà không thành công lắm quản lý đứa con gái 2 tuổi, Charlotte. Nhìn xem, con gặp ai ở quảng trường Buckley? Nè, Colin thốt, Penelope, thái phu nhân Bridgerton mỉm cười ấm áp, ngồi xuống đây, trà vẫn còn ấm và ngon lắm, và đầu bếp làm món bánh bích quy chứ danh đấy. Colin đi một, nước tới khay thức ăn, chỉ kịp dừng lại vài giây vừa đủ để gật đầu chào hai cô em gái. Penelope, được thái phu nhân Bridgerton vẫy tay đến ngồi bên cạnh. Bích quy, thì ngon, Hyacinth nói, đẩy dĩa bánh lại phía cô. Hyacinth, thái phu nhân Bridgerton giọng không hài lòng, nói nguyên câu văn đi con. Hyacinth, nhìn mẹ ngạc nhiên, bích quy, thì, ngon, cô nghiêng đầu một bên. Danh từ, động từ, tính từ, Hyacinth, Penelope, có thể thấy thái phu nhân Bridgerton đang cố gắng làm mặt nghiêm để trách con gái, nhưng mà không thành công lắm. Danh từ, động từ, tính từ, Colin thốt chùi miếng bánh đang dính trên miệng. Câu, thì, đúng, cho những người mới biết chữ, kết đốt chát tay với lấy bánh bích quy. Bánh ngon, thiệt, cô nói với Penelope, miệng nở nụ cười bẽn lẽn. Đây là cái thứ tư của chị đấy, em yêu, anh, Colin, Hyacinth nói, vờ như không nghe kết nói. Tất nhiên, rồi em gái à, anh lầm bầm, riêng con, thì, Eloy láo lỉnh, thích đặt mạo từ trước danh từ khi viết văn. Hyacinth, khịt mũi, chị viết văn, cô lặp lại, chị viết, rất nhiều thư, Eloy hất mũi, và chị viết nhật ký, xin bảo đảm với em là một thói quen rất có ích, nhật ký giúp người ta giữ kỷ luật. Penelope chen vào, hai tay nhận lấy tách trà và bánh từ thái phu nhân Bridgerton. Em cũng viết nhật ký sao, kết hỏi mà không nhìn cô, bởi chị phải nhảy ra khỏi ghế để kéo con gái trước khi cô bé 2 tuổi trèo lên bàn. Dạ, không, Penelope vừa nói vừa lắc đầu, nó đòi hỏi quá nhiều kỷ luật cho em. Em không nghĩ đặt mạo từ trước danh từ luôn luôn cần thiết, Hyacinth khăng khăng, cô hoàn toàn không thể, như mọi khi, từ bỏ một cuộc tranh luận. Đáng thương cho những người còn lại, Eloy cũng bướng bỉnh không kém. Em có thể bỏ mạo từ nếu nói đến danh từ chung, cô trả lời, môi cong lên trong dáng điệu khinh khỉnh của một người chị. Nhưng trong trường hợp này, em đang nói tới một cái bánh bích quy riêng biệt. Penelope, góc truyện audio.com. Không chắc lắm, nhưng cô nghĩ vừa nghe thái phu nhân Bridgerton cất tiếng rên gì, nên, trong trường hợp riêng biệt này, Eloy nhướng lông mày, em đã sai, Hyacinth, quay lại Penelope, em chắc chắn chị Eloy đã không dùng đúng chữ riêng biệt. Trong câu đó, Penelope, với tay lấy miếng bánh bích quy khác, chị từ chối không tham gia cuộc tranh luận này, thỏ đế, Colin lầm bầm, không, chị đói bụng. Penelope quay qua Kết, bánh ngon thật, Kết gật đầu đồng ý, chị nghe tin. Cô nói với Penelope, em gái em sắp sửa đính hôn. Penelope, chớp mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ mối quan hệ giữa Felicity và công tử Alban đều được nhiều người biết đến. E, chị nghe ở đâu vậy? Eloy, dĩ nhiên, Kết nói như chuyện đương nhiên ai cũng biết, cô ấy biết mọi thứ. Và cái gì, em không biết, Eloy nhe răng, thì Hyacinth biết, rất là tiện lợi, có chắc, không ai trong hai đứa là Lady Whistledown không? Colin đùa, Colin, thái phu nhân Bridgerton thốt lên, làm sao con nghĩ như vậy được, anh nhúng, vai, bọn nó chắc chắn đủ thông minh để làm ra trò này mà. Eloy và Hyacinth tươi cười, ngay cả thái phu nhân Bridgerton cũng không chối được lời khen. Bà lúng túng, Hyacinth còn quá nhỏ, và Eloy. Bà nhìn sang Eloy, cô cũng đang ngó bà, biểu tình hết sức buồn cười. Well, Eloy chắc chắn không phải Lady Whistledown. Mẹ, tin thế, Eloy, nhìn cô Lin, em không phải Lady Whistledown. Tiếc, thật, anh trả lời, em sẽ dầu nứt đổ vách anh chắc thế. À nè, Penelope nghĩ ngợi, có thể đó là cách tốt nhất để tìm ra thân phận bà ta. Năm cặp, mắt nhìn về hướng cô, bà ta, phải là người có nhiều tiền hơn là nên có. Penelope giải thích, một ý kiến hay. Hyacinth đáp, trừ việc làm sao biết được ai nên có bao nhiêu tiền. Tất nhiên, là chị cũng vậy, Penelope nói, nhưng hầu hết mọi người đều có mức ước tính thông. Thường, nhìn thấy đôi mắt không hiểu của Hyacinth, cô tiếp, thí dụ nha, nếu chị tự nhiên ra tiệm và mua một bộ trang sức kim cương thì rất đáng ngờ. Kết thụt, cùi trỏ vào Penelope, mua bộ kim cương nào chưa hả? Chị có thể mượn ngàn bảng. Đó, Penelope, ngước mắt lên làm dáng trước khi trả lời, bởi vì trong vị trí nữ tử tước phu. Nhân Bridgerton, kết chắc chắn không cần 1.000 bảng. Em có thể bảo đảm, cô nói, em không có một viên kim cương nữa. Không cả nhẫn, kết kêu, một tiếng giả bộ bực tức. Well, vậy là cô không giúp được rồi. Không, phải chỉ là vì tiền. Hyacinth tuyên bố, mà còn vì vinh quang nữa. Thái phu, nhân Bridgerton sạc chén trà. Mẹ xin lỗi, Hyacinth. Bà nói, nhưng con vừa, nói gì, hãy nghĩ, đến những lời tán dương người ta sẽ nghe nếu bắt được Lady Whistledown. Hyacinth nói, thật là huy hoàng, có phải, em nói, cô Lin hỏi, biểu tình ôn hòa lừa dối, là em không cần đến số tiền đó không? Em chưa, bao giờ nói thế, Hyacinth hất mặt, chân cháo, Penelope nhận ra rằng trong số anh em Bridgerton, thì Hyacinth và cô Lin là giống nhau nhất. Có lẽ việc cô Lin hay du lịch nước ngoài là một điều may mắn. Bởi nếu anh và Hyacinth thực sự hợp tác với nhau, họ có thể sẽ thống trị cả thế giới. Hyacinth, thái phu nhân Bridgerton nghiêm khắc, con không được hiến cả đời vào việc tìm, kiếm Lady Whistledown, nhưng, mẹ không, nói con không thể suy nghĩ hay hỏi vài câu về chuyện đó. Thái phu nhân Bridgerton, vội vã thêm, một tay giơ lên để không bị cắt ngang. Gần 40 năm làm mẹ, mẹ biết tốt hơn là ngăn cản khi con quyết tâm làm việc gì đó, cho dù có vớ vẩn. Tới đâu, Penelope, đưa tách lên miệng để che nụ cười của mình. Chỉ là, con nổi tiếng vì hay. Gocchuyenaudio.com. Thái phu nhân Bridgerton dịu dàng hắng giọng, đôi khi, rất ngoan cố, mẹ à thái phu, nhân Bridgerton tiếp tục như thể Hyacinth chưa từng nói gì. Và mẹ không muốn, con quên mối quan tâm chính trong thời gian này là tìm một người chồng. Hyacinth, lầm bầm tiếng, mẹ à, lần nữa, nhưng lần này giống như là tiếng rên hơn là phản. Đối, Penelope, liếc trộm Eloy, cô đang ngước lên trần nhà và rõ ràng đang cố nén cười. Eloy đã chịu đựng hàng chục năm mai mối không ngừng nghỉ của mẹ và không hề quan tâm chút nào khi bà bỏ cuộc và tấn công vào Hyacinth. Thực sự, Penelope ngạc nhiên khi thấy thái phu nhân Bridgerton dường như cuối cùng đã chấp nhận tình trạng độc thân của Eloy. Bà chưa bao giờ che giấu sự thật rằng, mục tiêu trong đời bà là nhìn thấy 8 đứa con được hạnh phúc trong hôn nhân. Và bà đã thành công với 4 người. Đầu tiên là Duff đã gả cho Simon và trở thành bá tước phu nhân Hastings. Năm sau nữa thì Anthony cũng lên xe hoa với Kate. Những năm sau có hơi yên ắng một chút nhưng cả hai anh em Benedict và Francesca đều kết hôn trong vòng 1 năm. Benedict với Sophie và Francesca với nam tước Kiêu Martin người Tô Cách Lan. Francesca, tiếc thay, phải thành quá phụ chỉ 2 năm sau khi cưới. Cô giờ đây chia sẻ thời gian giữa gia đình chồng ở Tô Cách Lan và gia đình mình ở London. Khi ở trong thành phố tuy vậy, cô lại thích ở nhà Kiêu Martin hơn là nhà Bridgerton hay số 5, Penelope không trách cô ấy. Nếu là một quá phụ thì cô cũng muốn hưởng thụ tự do như vậy. Hyacinth thường chiều theo ý thích mai mối của mẹ, bởi vì như cô từng nói với Penelope, không phải như là cô không muốn kết hôn, cứ để mẹ sắp xếp hết và rồi cô sẽ chọn ra một người chồng khi Bạch Mã Hoàng tử hiện ra. Và với sự chịu lòng này mà cô đứng dậy, hôn nhẹ lên má bà, và ngoan ngoãn hứa rằng sự quan tâm chính trong cuộc đời cô sẽ là tìm chồng trong khi vẫn nở nụ cười kín đáo, nghịch ngợm với các anh chị. Vừa ngồi xuống ghế là cô nói chung. Vậy anh, chị có nghĩ bà ta sẽ bị lộ mặt không? Mình vẫn còn nói chuyện bà Whistledown đó sao? Thái phu nhân Bridgerton rên. Mọi người còn chưa nghe suy đoán của Eloy sao? Penelope hỏi, các đôi, mắt đổ dồn vào Penelope, rồi đến Eloy. Suy, đoán của mình là gì? Eloy hỏi, chỉ là, ồ, mình không biết, có lẽ tuần trước. Penelope nói, chúng ta đang nói về Lady Whistledown, và mình nói không biết làm sao bà ta có thể tiếp tục mãi mãi được. Sớm muộn gì bà cũng sẽ có một lầm lỗi. Rồi Eloy nói bạn không chắc lắm, rằng, đã hơn 10 năm và nếu bà ta sẽ có lầm lỗi, thì chẳng đã có rồi sao? Rồi mình nói, không, bà ta chỉ là người thôi. Thế nào rồi cũng phải vuột tay, bởi không ai có. Thế tiếp tục mãi mãi, và, ồ con nhớ, ra rồi, Eloy cắt ngang, chúng ta ở nhà bạn, trong phòng bạn. Con có ý tưởng, hay tuyệt, con nói với Penelope rằng con cá là Lady Whistledown đã có lầm lỗi. Rồi, và chỉ là chúng ta quá ngu ngốc để chú ý tới nó thôi. Vậy chúng, ta không phải là quá sáng giả. Colin lầm bầm, well, ý em là chúng ta là cả xã hội, chứ không phải chúng ta Bridgerton. Eloy khiêm, nhường, vậy có, lẽ, Hyacinth ngẫm nghĩ, để bắt được Lady Whistledown thì em phải lục lại tất cả các số báo cũ chứ gì. Mắt thái, phu nhân lộ vẻ hoảng hốt, Hyacinth Bridgerton, mẹ không thích biểu tình của, con hiện nay, Hyacinth, mỉm cười nhún vai, con có thể làm rất nhiều chuyện vui với ngàn bảng. Chúa cứu, chúng ta, là câu trả lời của bà mẹ. Penelope, Colin đột một chuyển đề tài. Em chưa kể hết chuyện của Felicity. Có thật là, gocchuyenaudio.com, cô bé sắp sửa hứa hôn không? Penelope, nuốt vội miếng trà mà cô đang trong quá trình nhấm nháp. Colin có cách nhìn, người khác đôi mắt xanh chăm chú và tập trung đến nỗi người ta tưởng chỉ còn. Có hai người trong cả vũ trụ, đáng tiếc cho Penelope, điều này dường như lại, biến cô thành một kẻ vô dụng chỉ biết nói lắp, nếu họ đang đối thoại thì cô có. Thể kháng cự lại sức hấp dẫn đó, nhưng khi anh làm cô ngạc nhiên như thế quay. Sự chú ý lên người cô chỉ khi cô tự thuyết phục rằng mình đã hoàn toàn hòa vào. Bức tường, thì cô hoàn toàn thua trận. Đúng, có thể lắm, cô trả lời, công tử Alban đều đã nói xa xôi về ý định này rồi. Nhưng nếu anh ta quyết định cầu hôn, em nghĩ ảnh sẽ đến phía Đông An cách lợi. Để xin phép chú em, kết hỏi, chú, Jeffrey, chú sống gần Nặc Lý. Chú là người nam họ hàng gần nhất mặc dù nói. Thật thì chúng em không gặp ông nhiều lắm, nhưng công tử Alban đều thuộc loại, người cổ điển, em không nghĩ chú ấy cảm thấy thoải mái nếu hỏi ý mẹ em. Tớ hy, vọng cậu ta cũng hỏi Felicity nữa. Eloy thốt, thật ngốc khi người đàn ông, hỏi ý cha cô gái trước khi hỏi ý cô, người cha đâu phải sống với anh ta đâu. Thái độ, này, Colin nói, nụ cười chế giễu chỉ bị tách trà giấu một nửa. Có thể giải, thích tại sao em vẫn còn chưa đám cưới. Thái phu, nhân Bridgerton nghiêm khắc liếc con trai và kêu tên chàng vẻ chê trách. Ồ, không, mẹ à, Eloy đáp, con không sao, con thích làm người độc thân hơn. Cô nhìn, Colin một cách canh kiểu, em thà làm gái già còn hơn cưới một kẻ dớ dần nào. Đó, như là, cô khoa trương, Penelope vậy, giật mình, vì tay Eloy đột ngột ra dấu về hướng cô Penelope ngồi thẳng lên và thốt. Đúng, tất nhiên, nhưng, Penelope có cảm tưởng mình không chắc chắn như cô bạn thân. Không như Eloy, cô chưa bao giờ từ chối 6 lời cầu hôn, cô chưa từng từ chối lời cầu hôn nào, bởi cô chưa từng nhận một lời nào. Cô tự bảo, mình dù thế nào cô cũng sẽ không chấp nhận bởi vì trái tim cô đã thuộc về. Colin, nhưng có thật như thế không, hay cô chỉ muốn làm cho mình vui lên bởi vì thất bại nặng nề trong hội chợ hôn nhân? Nếu có, người hỏi cô có muốn làm vợ anh ngày mai người nào đó hoàn toàn tốt và chấp. Nhận được người cô có thể chẳng bao giờ yêu nhưng có thể sẽ thích cô sẽ nói. Vâng chứ, có lẽ, và điều này làm cô buồn man mác bởi thú nhận điều này với bản thân nghĩa là cô đã thật. Sự từ bỏ hy vọng về Colin rồi, nghĩa là cô không còn thật lòng với mình như cô từng hy vọng, nghĩa là cô sẽ bằng lòng chọn một người chồng ít, hoàn hảo hơn để có một gia đình của riêng mình. Không phải, là cả trăm người đàn bà đã không làm thế mỗi năm, nhưng đó là điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Sao tự nhiên em trông nghiêm túc vậy? Colin nói với cô, Penelope, giật mình khỏi cơn mơ mộng. Em hả, ồ, không, không, em chỉ mãi suy nghĩ thôi. Colin đáp lại câu nói của cô bằng một cái gật đầu trước khi với tay lấy thêm cái bánh. Bích quy nữa, nhà mình còn món gì bổ dưỡng không? Anh hỏi, chun chun mũi. Nếu mẹ biết con sẽ đến, mẹ anh trả lời lạnh lùng, thì đã đặt gấp đôi thức ăn rồi. Anh đứng dậy bước đến dây chuông, con sẽ kêu thêm. Sau khi kéo một cái, anh quay lại hỏi, mọi người có nghe phán đoán của Penelope về Lady Whistledown chưa? Chưa, mẹ, chưa nghe, thái phu nhân Bridgerton trả lời. Thật sự, rất thông minh, Colin đáp, ngừng một chút để kêu cô hầu đem thêm bánh trước. Khi kết thúc bằng, cô nghĩ rằng đó là thái phu nhân Danbury. Ồ, rõ, gocchuyenaudio.com. Giảng điều đó gây ấn tượng mạnh lên Hyacinth. Chị thật gan quá đó chị, Penelope, gật đầu cảm ơn, và cũng, là điều mà Lady Danbury có thể làm. Hyacinth tiếp, tờ báo, hay câu thách đố, kết hỏi, tay níu lấy dải lụa trên tóc Charlotte trước khi cô nhỏ có thể chạy đi chỗ khác. Cả hai, Hyacinth đáp, và, Eloy thêm vào, Penelope nói với bà thế. Trước mặt luôn, miệng, Hyacinth há hốc, và rõ ràng với Penelope là cô vừa lên hạng tuốt luốt trong danh sách những người đáng kính trọng của Hyacinth. Bác muốn, nhìn thấy cảnh ấy, thái phu nhân Bridgerton vừa nói vừa nở nụ cười tự hào. Nói thật bác ngạc nhiên thấy tin đó không ở trên báo Whistledown sáng nay. Con không, nghĩ Lady Whistledown sẽ trả lời mỗi phán đoán của người khác về nhân dạng của bà, Penelope đáp, sao, không, Hyacinth hỏi, đó sẽ là cách tốt nhất để đánh lạc hướng mà. Thí dụ nha, cô giơ tay ra chỉ chị mình rất kiểu cách. Nếu con nghĩ đó là Eloy, không, phải là Eloy, thái phu nhân Bridgerton phản đối. Không, phải là chị, Eloy nghe răng cười, nhưng nếu, con nghĩ là thế, Hyacinth ngoan cố, và con tuyên bố như vậy trước đám đông, điều mà, con sẽ không bao giờ làm, mẹ cô nghiêm khắc, điều con, sẽ không giờ làm, Hyacinth nói theo, nhưng cho mục đích nghiên cứu cứ tưởng là vậy, và nếu Eloy thật sự là Lady Whistledown, mà thật sự là không, phải, cô nhanh chóng chêm vào trước khi bị mẹ cắt lời lần nữa. Thái phu nhân, giơ tay im lặng đầu hàng. Còn cách nào hay hơn để lừa gạt mọi người? Hyacinth, tiếp, là tự chế giễu mình trong tạp chí. Dĩ nhiên, nếu Lady Whistledown thật sự là Eloy, Penelope trêu, không, phải, thái phu nhân Bridgerton bụt giọng, Penelope, không thể không bật cười. Nhưng nếu đúng là thế, thật đó, Eloy nói, bây giờ thì con ước chi? Phải là mình, chắc cậu, đang cười sau lưng bọn mình. Penelope tiếp, tất nhiên, rồi vào thứ tư cậu. Không thể viết trên báo chế giễu Hyacinth đã nghĩ rằng cậu là Lady Whistledown. Bởi vì mọi người ở đây sẽ biết chính là cậu, trừ khi đó chính là em. Kết phá ra cười, liếc Penelope, đó mới là danh mãnh nhất. Vậy để em, xem lại nhé, Eloy vừa cười vừa nói. Penelope là Lady Whistledown, và nếu bạn viết bài báo vào thứ tư trêu chọc phán đoán của Hyacinth là em là Lady Whistledown chỉ để lừa mọi người phải nghĩ rằng em chính là Lady Whistledown. Bởi vì Hyacinth cho rằng đó sẽ là một mưu kế cao cường. Anh chịu, thua luôn rồi, Colin nói bâng quơ không nhằm vào ai. Trừ khi Colin mới chính là Lady Whistledown. Mắt Hyacinth ánh lên vẻ tinh quái. Thôi thôi, thái phu nhân Bridgerton nói. Mẹ xin con đấy, lúc đó thì, tất cả đều cười lăn cười bò đến nỗi Hyacinth cũng không nói tiếp nổi nữa. Các khả, năng nhiều vô chừng, Hyacinth vừa nói vừa chùi nước mắt. Có lẽ, chúng ta chỉ đơn giản nhìn sang bên trái. Colin phát biểu khi vừa ngồi xuống. Ai biết được người đó rất có thể chính là vị Lady Whistledown nổi tiếng đáng mến, mọi người, ai cũng đều nhìn sang trái, ngoại trừ Eloy, cô nhìn sang phải. Vào ngay chính, Colin, anh định nói gì với em sao? Cô mỉm cười nghịch ngợm hỏi. Mà ngồi, xuống bên phải em, không dám, đâu, anh lẩm bẩm tay thò tới dĩa bánh bích quy và rồi ngừng lại khi chợt nhớ. Già dĩa bánh đã hết, nhưng anh, không nhìn thẳng vào mắt Eloy khi trả lời. Nếu có người ngoài Penelope chú ý đến sự lẩn tránh của anh, thì cũng không tra hỏi được gì, bởi vì đó là lúc bánh sandwich tới, và đừng trông chờ nói chuyện với anh sau đó. Cách chương.